còn xuân trong trắng thân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân rũ lụa trên sông vương. Xuân đi xuân xuân đến hãy còn sông vân. Lòng xuân lỡ đang mà xuân hồng, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Đôi ta xuân đi trên mái tóc, đêm xuân có buồn không? Đêm xuân cô ngủ có buồn không? Non bài thơ hỏi ai xa mà không nhớ, đây chồn thư bình Huế mộng mơ. Một thương tóc xõa ngang vai, hai thương hài thương đi đừng. Ô tang tình tang tình tang tình, ô tang tang. Ba thương ngắn nỗi có duyên, bốn thương buồn thương mơ mộng. Nguyên nhìn càng xinh thêm xinh, ô tang tình tang tình tang tình, ô tang. Năm thương giang điệu thành thanh, bày thương những cuộc mộng chờ. Tam thương tam thương thơ thần, ô tang tình tang tình tang tình, ô tang. Bên bờ là dòng hương giang, ô tang tình chinh thương bến ngự sáng ngang. Mười thương mười thương Ai đi qua trên bến nước làng tôi, dừng chân nghe cô lái hát quan họ. Họ ơi bên nước tự do trăng nước xuôi dòng trôi, chim trắng bay ngàn lối. Trăng lên khơi trên chết bóng đầu non, để em tôi buông mái ngắm trăng tròn. Hò hò khoang bên bến đò ngang, soi bóng con thuyền nàng ta đắm say mộng vàng. Mai về sông Đông Nai, sông dài lại thắm tình ai. Đời có em quên lầm thang, ruộng lúa kia cho thơm vàng, đời nghèo thêm dịu dàng khoang hò khoang. Lặng nghe tiếng sao diều trôi, ruộng xanh ai tưới mồ hôi. Để cho cô gái làng tôi áo lắm thêm trắng rồi thắm đôi môi cười. Đây quê tôi cao vút bóng dừa xanh, đời em trôi trong mái lá chiều lành. Về nơi đây xem bóng cò bay, xem nắng lên vàng cây, xem lúa xanh mùa cây. Yêu thương nhau tay nắm lấy bàn tay, dù mai sau mưa nắng có phai màu. Này trăng ơi vui mãi theo lời, trăng thắm duyên tình tôi, trăng ấm êm cuộc đời. Này trăng vui mãi treo lơi, trăng thắm duyên tình tôi, trăng ấm êm của...